3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, cuộc cờ đã mở. Mời quân lạc tử, Bách Sát nhìn Tô Dạ cơ hồ không phí nhiều sức liền khống chế tình cảnh. Như vậy cạnh mình cũng phải thêm cố gắng lên, trước mắt cái này đồng quỷ thật sự là khó dây dưa. Chỉ vận dụng thôn khí cảnh tu vi thật sự là khó mà tạo thành chân chính có hiệu quả lực sát thương. Sớm biết phải cùng Tô Dạ học một ít phù văn trận rồi. Bất quá này mặc dù đại khối đầu thanh thế như lôi đình, bất quá thật sự là quá mức kịch cợm. Ở trong mắt Bách Sát chẳng qua là một cái lớn một chút cái bia mà thôi. Bất quá này cái bia cũng thật quá cường tráng rồi. Sợ rằng nếu như vậy một mực rằng co nữa cũng khó mà phân ra thắng bại. Tô Dạ bên này cũng không có nóng lòng giải quyết chiến đấu, bởi vì hắn dự cảm hơi chút cảm giác được có cái gì không đúng. Những người này cũng không phải là giống như biểu hiện ra như vậy ngu dốt. Cùng với nói chiến đấu thủ đoạn không có nhiều sắp xếp, chẳng từ đầu chí cuối cũng không có cho thấy cái gì, nhưng lại không giống cố ý ẩn tàng công pháp và bí quyết dáng vẻ. Tô Dạ có thể nhìn ra những thứ này cự hán là thực sự đang liều mạng giãy giụa. Mặt đầy phẫn nộ không giống làm giả. Trong mắt phun ra lửa tựa hồ không đem Tô Dạ đốt thành cho bụi quyết không bỏ qua. Đại địa khốn tỏa căn bản không phải những thứ này thôn khí cảnh dã nhân tu sĩ có thể đơn thuần dùng thể xác liền có thể tránh thoát. Như vậy chỉ có khai ra càng nhiều màu đen xiềng xích. Ngưng dịch cảnh dã nhân tu sĩ cũng giống như vậy. Mặc dù cảnh giới tu vi nhìn lớp 10 tầng thứ, nhưng là vẫn chỉ dùng thể xác đi chiến đấu, bọn họ cũng không thể phát huy cảnh giới ưu thế. Tô Dạ chợt nhớ tới, ở linh giới thời điểm đã từng có miêu tả quá một loại tu luyện thể hệ. Tôn trọng thiên nhiên, cùng hoa điểu ngư thú làm bạn, chung nhau hấp thu thiên địa chi linh uy, mà bọn họ chủ yếu đem phần này linh uy tác dụng với câu thông cùng triệu hoán. Đại dĩ nhiên chính là bọn họ sân nhà, mà trong thiên địa phàm là ẩn linh thú đều là bọn họ năng chinh thiện chiến trường mâu. Khó trách dám nói có thể một cái đánh 1.000 cái. Quả nhiên ở chỗ này bọn họ không phát huy ra được thực lực chân chính. Tô Dạ cúi đầu tự nói. Bất quá may là như vậy, những thứ này thôn khí cảnh dã nhân cự hán chỉ dựa vào lực lượng thân thể. Sợ rằng chống lại cùng cảnh giới thể tu cũng không rơi vào hạ phong. Nếu như không cầm quyền thú quá mức chí linh bầy thú cư địa phương, những thứ này dã nhân nếu như tu sĩ có thể cưỡi những thứ này người giúp để chiến đấu, đem trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Phô thiên cái địa dã thú linh thú hóa là dòng lũ, coi như là hóa tinh cảnh đều phải e sợ cho tránh không kịp. Kêu thú sư, thú sử, thú tu, Tô Dạ quên đã đến đáy xưng hô như thế nào rồi. Này loại khác tu luyện thể hệ đối thiên phú tư chất yêu cầu càng ở phù tu trên. Có thể nói thích hợp trong hoàn cảnh, loại này tu sĩ chính là nhân vật vô địch. Có thể dưới mắt những thứ này bị Tô Dạ vững vàng trói cự hán căn bản không có phát huy đường sống. Tô Dạ lấn người lên quăng ra cổ đồng sắc sống bàn tay. Từng bước cắt ở cổ động mạch nơi. May là những đại hán này toàn thân đều là khối cơ bắp, nhưng là không hề giống thể tu có thể đem chính mình điểm yếu. Cũng rèn luyện cứng rắn vô cùng. Bảy tên đại hán giống như là bảy chỗ sụp đổ thiết tháp. Lúc rơi xuống đất phát ra bực bội nặng nề tiếng va chạm. Vén lên còn chưa bị đông cứng cứng rắn đất sét cát bụi. Từng cái an tĩnh nằm ở đại địa khốn tỏa trong lồng ngực. Những thứ này, thú tu cũng không tính là khinh thường. Dù sao 8 cái đánh 2 cái. Hơn nữa Tô Dạ cùng Bách Sát bày ra hay lại là thôn khí cảnh trung kỳ. Bình thường mà nói cho dù không có linh thú trợ lực, 8 người này đóng lại sức chiến đấu cũng là tương đối khả quan. Coi như là đổi thành phong thủy các ngưng dịch cảnh đệ tử, phòng trừng cũng đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ rồi. bên này giải quyết sau đó. Tô Dạ nhìn về phía Bách Sát bên kia. Hai người ngươi tới ta đi đánh đủ náo nhiệt, nhưng là sấm to mưa nhỏ, quỷ không bắt được Bách Sát. Bách Sát đánh quỷ đồng cũng là không đến nơi đến chốn. Hai người giống như là chơi lấy chơi trò trốn tìm trò chơi. Tô Dạ dự cảm một mực lại có chút cảnh kỳ. Hắn quyết định giúp Bách Sát đồng thời đối phó quỷ đồng. Nhanh lên một chút kết thúc này buồn chán tranh đấu. Quỷ đồng bên này thở hổn hển nhìn khắp nơi tán loạn Bách Sát. Căn bản hoàn mỹ cố kỵ Tô Dạ bên kia chiến đấu. Hắn thấy 7 người đánh 1 người còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Nhưng khi hắn cảm giác 3 sườn 1 cổ toàn tâm đau nhói, mới giật mình đến Tô Dạ lại đem 7 người toàn bộ quật ngã. Quỷ đồng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là không có khả năng. Coi như là Tô Dạ ở thế nào lợi hại, cũng không khả năng ở ngắn ngủi không tới một thời gian uống cạn chun trà liền đem 7 người dài quyết hết. Nhưng là 3 sườn nóng bỏng chỗ đau nói cho hắn biết, hết thảy các thứ này đều là thiên chân vạn xác. Tiểu tử này thật là phù tu sao? Một cái trường đao là có thể đem chính mình bọc lại ở tầng tầng bắp thịt bên dưới xương sườn cắt đứt. Lúc này quỷ đồng ngược lại thì bị này quặn đau kích hung tính đại phát, giống như điên công kích Tô Dạ, tựa hồ nếu không đem Tô Dạ đập thành thịt nát thề không bỏ qua. Tô Dạ không né không tránh, nhìn xông tới mặt thiết quyền, hắn lựa chọn không nhường chút nào tranh phong tương đối. Xem cuộc chiến mọi người nhát gan cũng bưng kín cặp mắt. Ở trong lòng bọn họ bây giờ Tô Dạ chính là đầu bị hư. Một quyền này đi xuống sợ là sẽ phải biến thành một bãi bùn nát. Ngay cả một bên biết được Tô Dạ thực lực Điền Thuận Thiên nhìn cũng bận tâm. Mọi người dự đoán có mặt cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ đem che cặp mắt để tay đến ngoài miệng, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tên này đại hán cánh tay lại chặt đứt, lấy quyền đối quyền dưới tình huống bị phong thủy các phù tu đệ tử cắt đứt. Tất cả mọi người đều vuốt chính mình con mắt, thậm chí đập chính mình nhiều cái bàn tay. Cuối cùng rốt cuộc chắc chắn trước mắt hết thảy các thứ này đều là chân thực. Cái kia văn chất bân bân thiếu niên rốt cuộc là ai? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phong thủy các có một cái như vậy lợi hại đệ tử đâu? Lúc này Điền Thuận Thiên trực nhảy tim, cũng coi là thoáng an ổn một ít, lau một chút mồ hôi lạnh trên trán nói: Lý sư muội, người thật đúng là tin vào Bách sư đệ. Lý Tuyết Tùng tự nhiên cười nói trả lời, bởi vì hắn là đàn ông ta. Cái này thức ăn cho chó xuất ra vội vàng không kịp chuẩn bị. Điền Thuận Thiên cùng bên người đệ tử lắc đầu bật cười. Đối với cái này dạng thuần túy cảm tình, bọn họ cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Bên này quỷ đồng cũng là có huyết tính, đầu đầy mồ hôi chảy ròng, nhưng miễn cưỡng chịu đựng xương gãy cánh tay đau, vẫn dũng mãnh chủ động phát động công kích. Mặc dù lúc này song phương là địch nhân, bất quá quỷ đồng khí thế kia thực cũng đã Tô Dạ có chút bội phục, cho nên hắn không chút lưu tình dụng trường đao đem quỷ đồng cũng đánh hôn mê bất tỉnh. Kết thúc chàng này trong mắt hắn náo nhiệt, Điền Thuận Thiên lúc này đi lên đem Bách Sát toàn thân sờ một lần. Bách Sát hốt hoảng hô: Sư huynh ngươi đừng như vậy, có thể hay không nắm tay từ ta trong đũng quần lấy ra? Ta nơi đó có hay không bị thương? Rốt cuộc xác nhận Bách Sát không có bị thương, lúc này mới xoay người nhìn về phía biểu tình lạnh nhạt Tô Dạ. Nhất thời sinh lòng kính ý nói: Trước một mực chỉ là nghe nói, hôm nay gặp mặt Bách sư đệ xuất thủ, quả thật không tầm thường. Ta cũng coi là kiến thức không ngắn. Bách sư đệ chiến đấu này lực chúng tuyển tiểu thiên thế giới thập kiệt hẳn là 10 phần chắc. 9. Điền sư huynh ngươi đã quá suy nghĩ, không nói trước cái này. Các ngươi sau này ở gặp phải linh thú cung tu sĩ cũng không thể khinh thị. Bọn họ một thân bản lãnh đều không phát huy ra 10%. Điền Thuận Thiên sợ Tô Dạ cùng Bách Sát thắng, quá mức dễ như trở bàn tay, mà buông lỏng đối với mấy cái này thú tu đề phòng. Đa tạ Điền sư huynh nhắc nhở, ta nhớ xuống, vậy các ngươi đi về trước trong thành đi nghỉ đi, giải quyết tốt sự tình giao cho ta đi. Điền Thuận Thiên phân phó một tên đệ tử mang Tô Dạ đám người trở lại trong thành, cho sư huynh đệ phiền toái. Này nói chuyện gì, nếu không phải Lý sư muội ngăn ta, ta đã sớm cùng các ngươi đồng thời giáo huấn những người này rồi. Tô Dạ đám người đi trở về trong thành, những thứ này xem cuộc chiến nhân tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Vốn tưởng rằng giữa các tu sĩ chiến đấu có thể đánh mấy giờ, lại không nghĩ rằng chỉ là không tới một nén nhang thời điểm liền phân ra thắng bại. Nhanh tất cả giải tán đi, đừng chỗ này cản đường. Điền Thuận Thiên nhìn vẫn còn ở duỗi cổ nhìn về bên này mọi người, phát ra thông điệp cuối cùng. Trong đám người bắt đầu lải nhải không ngừng đàm luận lên mới vừa chiến đấu. Mỗi người đều là nhìn một lần cho thỏa hưng phấn bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng dình coi đến tiên nữ tắm. Lúc này sắc mặt của Điền Thuận Thiên lạnh lùng, đem Hoắc Đạt phái tới đón khách vài tên đệ tử gọi tới bên cạnh hỏi, Hoắc Đạt lại đánh ý định quỷ. Quái gì? Này vài tên đệ tử nhìn nhau một cái không biết nên đáp lại như thế nào. Điền Thuận Thiên cũng biết từ trên người bọn họ cũng không hỏi ra cái gì. Bất quá những thứ này khuỷu tay xoay ra bên ngoài đệ tử để cho hắn phi thường không ưa. Được rồi, đám người chiều tán sạch sẽ sau đó, làm hai chiếc, ba chiếc xe ngựa tới. Trước tiên đem những người này mang lên cửa thành, sau đó sẽ nói đi. Ngay tại những đại hán này giống như là bị nhấc tử thi một loại ném vào trong xe thời điểm, Tô Dạ đám người đã sớm vào ở đến Giang Tả thành sang trọng nhất khách sạn. Bên trong chứa đồ trang sức so với phong thủy các phổ thông lầu các cũng cao hơn ra một cấp bậc. Lúc này Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng đã tại lớn như vậy mềm mại trên giường ân ân ái ái. Mà Bách Sát cùng thiếu nữ quần áo trắng nhưng ở trong một phòng khác bên trong lúng túng lẫn nhau. Mắt đối mắt, người đây là đang uy hiếp ta rồi. Ngữ Nhi cũng không phải là đang uy hiếp công tử, mà là ở khẩn cầu công tử trợ giúp. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền muốn tự vận rồi. Ngữ Nhi biết công tử nhất định có thủ đoạn hạn chế Ngữ Nhi tự do, nhưng là chân chính tìm chết người lại làm sao có thể ngăn được. Bách Sát bị Ngữ Nhi lãnh đạm trung tiết lộ ra kiên định ngôn ngữ làm hứng thú hoàn toàn không có. Hừ một tiếng, ta chỉ yêu cầu xuân tiêu một khắc, sáng mai mọi người không thiếu nợ nhau. Mặc dù Ngữ Nhi là thân con gái, nhưng nhìn nhân bản lãnh sẽ không sai. Công tử có thể từ những dã nhân đó tu sĩ trong tay đem Ngữ Nhi cứu, liền nói minh công tử có thương hại chi tâm. Cho tới bây giờ công tử còn có thể nghe Ngữ Nhi tố khổ, liền nói minh công tử tuyệt đối không phải nói năng tùy tiện hạng người. Ngữ Nhi hai mắt ngấn lệ, ngậm châu do liên bộ dáng, để cho Bách Sát lại xảy ra tức lại thương tiếc nói. Ngươi đừng cho ta đội mũ cao, coi như ta giúp ngươi, ta có thể được chỗ tốt gì? Ngữ Nhi nguyện làm công tử cả đời chi nô, ra sức châu ngựa không tiếc tánh mạng. Bách Sát nghe nói như vậy cũng là trầm mặc, bắt đầu thật tính toán Ngữ Nhi lời muốn nói sự tình. Tống Ngữ Nhi cùng cha mẹ là đang ở nàng 10 tuổi di cư đến Giang Tả thành. Cha mẹ của nàng làm người thật thà biết điều, trong thành kinh doanh một nhà tiểu quán mì, sinh hoạt tuy không giàu có nhưng là nói qua đi, nhưng là thiên có bất trắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc. Bởi vì cha thường xuyên vất vả dính vào bệnh nặng, tan hết gia tài cũng không thấy tốt hơn. Mà lúc này đây Tống Ngữ Nhi gặp Hoắc Đạt, Hoắc Đạt dùng tu lạc hoàn cứu vãn phụ thân hắn sinh mệnh, thì đồng nghĩa với cứu vãn cái này bình dân gia đình chủ. Nói là ân tái tạo cũng không quá đáng, nhưng là thiên hạ nào có thật rớt bánh nhân sự tình. Tống Ngữ Nhi nói là bị Hoắc Đạt mang đi thu làm đồ đệ, lại căn bản không có tiến vào phong thủy các, mà là bị hít lòng dạy dỗ thành một vị nghệ kỹ. Kỳ thực là Hoắc Đạt bồi dưỡng đông đảo trong tầm mắt một cái. Mà Mai Tuyết tàng rồi 3 năm quân cờ, hôm nay rốt cuộc xếp lên trên dụng tràng. Như thế chú Tâm bày ra bố trí, đủ rồi thấy Hoắc Đạt tâm cơ sâu. Mặc dù 3 năm trước đây Tô Dạ cùng Bách Sát còn chưa có xuất hiện, nhưng là khi bọn họ xuất hiện ở phong thủy các một khắc kia, ván này liền thuộc về là nhằm vào bọn họ mà chạy. Nhưng mà này còn là Hoắc Đạt giấu giếm quân cờ một trong. Rốt cuộc còn có bao nhiêu không cùng tầng xuất hậu thủ. Không nói trước Ngữ Nhi sự tình, vẻn vẹn là nghĩ tới đây, Bách Sát cũng biết Hoắc Đạt toan tính không nhỏ. Chỉ là vì một cái phong thủy các trưởng môn không cần làm được loại trình độ này. Bất kể như thế nào, bây giờ như là đã bị Hoắc Đạt nhận định là chướng ngại vật. Như vậy ở Hoắc Đạt còn không có đem hết toàn lực thời điểm, Bách Sát cho là nên cùng Tô Dạ đem Hoắc Đạt giải quyết triệt để xuống. Nếu không đêm dài lắm mộng hậu hoạn vô cùng. Cái này Hoắc Đạt quá nguy hiểm. Không trách từ Bách gia Tô nhập môn thời điểm vẫn ở nhấn mạnh. Để cho ta nhất định phải cẩn thận hắn. Người này trực giác thế nào linh như vậy mẫn. Chẳng lẽ ngay từ đầu Bách gia Tô sẽ biết. Bách Sát lâm vào suy nghĩ bên trong. Sau một nén nhang, Bách Sát lần nữa quan sát ngồi ở mép giường cúi đầu thủy lông mi Tống Ngữ Nhi. Người tại sao phải đem những chuyện này nói cho ta biết? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.